để bày tỏ lời xin lỗi của ta, ta mời ngươi ăn tối. Ngàn vạn lần cũng đừng cự tuyệt. Bằng không ta sẽ rất áy náy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.